Yến Thập Tam nghe thế sao quái danh tự, không khỏi ngoài ý muốn, cao thấp đánh giá nàng một phen. Phi Thiên cô nàng nghiêng đầu, nói ra, bởi vì ta nghĩa phụ hy vọng ta trưởng thành có thể bay, cho nên đã kêu Phi Thiên. Ta lại chưa trưởng thành, tất cả mọi người bảo ta nữ nữ, cho nên đã kêu Phi Thiên cô nàng. Phi Thiên cô nàng một bộ đỉnh đạc bộ dáng, ngây thơ rực rỡ. Chứng kiến Phi Thiên cô nàng thần thái, Yến Thập Tam không khỏi nghĩ tới Tiểu Tiên, bất quá. Phi Thiên cô nàng lại cùng Tiểu Tiên bất đồng, Tiểu Tiên là ngây thơ vô tả, mà Bay Thiên cô nàng càng giống là thần kinh không ổn định, chuyện gì đều đỉnh đạc, một bộ không quan tâm bộ dáng. Ngươi tên gì? Phi Thiên cô nàng một bộ ngây thơ rực rỡ bộ dạng, vừa cười vừa nói. Nhưng, miệng hay vẫn là càng không ngừng ăn. Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn xem Phi Thiên cô nàng bộ dạng, hắn cũng không khỏi cười cười, một cái kỳ quái tiểu nữ hài, thật biết điều. A. Ta biết rõ, ngươi chính là cái đến từ chính bất tử điều cây tộc phò mã, chúng ta cổ đế môn khách quý. Phi Thiên cô nàng một bộ minh bạch bộ dáng. Nói đến đây, Phi Thiên cô nàng tự tò mò đối với Yến Thập Tam nói ra, nghe nói ngươi cưới bất tử điều cây tộc tộc trưởng, ta còn nghe người ta nói, cái này tộc trưởng là cái đại mỹ nữ, nàng có thật đẹp lệ đâu này, rất mỹ lệ. Yến Thập Tam chi tiết nói, khuynh quốc khuynh thành, cực kỳ khó gặp tuyệt thế mỹ nữ, tự là lạnh hơi có chút, cao ngạo hơi có chút. Tự tôn cường hơi có chút, một cái không thể không bưng cái giá đỡ mỹ nữ, không thể không được không khí thế khinh người, đeo vô địch cường mới mặt nạ nữ hài tử. Xinh đẹp như vậy xinh đẹp nha. Phi Thiên cô nàng nghe được Yến Thập Tam, một đôi vừa tròn vừa lớn con mắt nháy lại nháy, tò mò nhìn Yến Thập Tam, nói ra, vậy ngươi nhất định là rất yêu nàng, nàng tốt như vậy thê tử, ngươi nhất định là rất đau rất thương nàng rồi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, xinh đẹp mỹ lệ, không nhắc tới đời thay có thể làm tốt một người vợ. Xinh đẹp mỹ lệ, không có nghĩa là chính là một cái tốt thê tử. Nếu như nàng không phải một cái tốt thê tử, vậy ngươi tại sao phải lấy nàng? Phi Thiên cô nàng nghiêng chán, tò mò hỏi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, du nhiên nói, là nàng muốn gả cho ta không nhất định phải lấy nàng. Thực xú mỹ, ta nghe người ta nói, bất tử điều cây tộc tộc trưởng có rất nhiều người theo đuổi, có rất nhiều người ái mộ, tại Đông Lục một đời tuổi trẻ tu sĩ, không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn cưới được nàng làm thê tử đây này. Ngươi còn nói không chừng muốn kết hôn nàng, nàng có rất nhiều người theo đuổi, là chuyện của nàng, có rất nhiều người đối với nàng có yêu mộ, là chuyện của người khác. Có nhiều người như vậy đối với nàng có lòng ái mộ, không nhất định phải ta cũng đúng nàng có lòng ái mộ. Tự tính toán lại xinh đẹp, lại khuynh quốc khuynh thành nữ tử, cũng sẽ có người sẽ không động tâm, ngươi nói đúng không? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Phi Thiên cô nàng không khỏi nghiêng chán, nghĩ nghĩ, sau đó xoạch xoạch địa ăn lấy đồ ăn vặt, mồm miệng mơ hồ không rõ, nói ra, ngươi. Lời này của ngươi hình như là có đạo lý, nhưng, lại rất đối với Yến Thập Tam chỉ là cười cười, nhìn xem Phi Thiên cô nàng, du nhiên nói, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy bí mật, vậy ngươi cũng có thể nói một điểm bí mật cho ta nghe à. Ngươi muốn nghe bí mật gì? Phi Thiên cô nàng cũng là bát quái hồn hừng hực, miệng ăn lấy đồ ăn vặt không ngừng, bề bộ nói là đạo. Yến Thập Tam nhìn qua Viễn Sơn, du nhiên nói, bí mật gì đều được, nói thí dụ như, các ngươi cổ đế môn có bí mật gì rồi? Nói thí dụ như, ngươi cổ đế môn có cái gì chỗ thần kỳ, lại nói thí dụ như, các ngươi cổ đế môn có cái gì cổ động các loại, ngươi muốn lôi kéo ta. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Phi Thiên cô nàng uy vũ phát trừng trong mắt, nàng một miệng linh ba, đem quay hàm phồng đến đã cao lại càng cao, bộ dáng này là rất là đáng yêu. Đối với Phi Thiên cô nàng chất vấn, Yến Thập Tam chỉ là nhẹ nhõm cười cười, bình tĩnh nói, thì tính sao không thể, có nguyện ý hay không nói, cái kia là chuyện của ngươi, ta vừa rồi không có hình bức. Ngươi nguyện ý nói, ta cam tâm tình nguyện nghe, ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Nói có chút đạo lý Phi Thiên cô nàng nghe được Yến Thập Tam như vậy, không khỏi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó hai mắt sáng ngời, một đôi vừa tròn vừa lớn con mắt lộ ra chớp chớp hào quang, kiều vừa cười vừa nói, ta nói cho ngươi nghe cũng có thể, bất quá, ta có điều kiện. Điều kiện gì? Nói nghe một chút. Yến Thập Tam tự tại, cũng không nóng nảy. Phi Thiên cô nàng lúc này, một đôi mắt sáng ngời vô cùng. Nói ra, ta muốn ăn bát bảo vịt, liên tạc tôm, giấm chua trượt long cua, tương hỏa rắc loa, nàng A địa nói một chàng ăn ngon danh tự, nói xong nàng đều nước miếng chảy ròng, hai mắt sáng lên, giống như những mỹ thực này ngay tại trước mắt đồng dạng, những vật này cũng không phải cái gì cực phẩm chi vật, ăn chi khách khí. Yến Thập Tam đã gặp nàng như vậy bộ dáng, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, đừng nhìn cái này cô nàng lớn lên thon thả, nhưng là một cái ăn hàng. Thật là khó Phi Thiên cô nàng mày nhíu lại quá chặt chẽ, nước miếng chảy ròng, nói ra, ta nghĩa phụ không cho ta ăn, nói ta là nữ hài tử, mỗi ngày ôm vịt vịt loạn gặm, quá không ra thể thống gì rồi. Nghe được Phi Thiên cô nàng như vậy, Yến Thập Tam trong đầu không khỏi hiển hiện như vậy một màn, một cái tiểu cô nương, ôm một đống lớn thịt vịt nướng, ngỗng nướng chờ chờ mỹ vị, đại nhanh cắn ăn, miệng đầy chảy mỡ. Này, uy, ngươi có chịu hay không? Ta tốt muốn thật muốn ăn. Phi Thiên cô nàng gặp Yến Thập Tam ngẩn người, phất phất tay hét lớn. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, chuyện nào có đáng gì, chờ ta chuẩn bị cho ngươi đi. Lời nói vừa rơi xuống, hắn bóng dáng lóe lên, tự biến mất. Chỉ chốc lát sau, Yến Thập Tam lại trở lại, cho Phi Thiên cô nàng đã mang đến một đống lớn mỹ thực, cái gì bát bảo vịt, liên tạc tôm, giấm chua trượt long cua. Oa, vừa thấy được cái này mỹ thực, Phi Thiên cô nàng một đôi mắt ứa ra hào quang, cũng mặc kệ Yến Thập Tam có hay không đồng ý, thoáng cái nhào tới, một tay cầm lấy một chỉ bát bảo vịt, tay kia giấm chua trượt long cua, trong miệng còn đút lấy liên tạc tôm. Xoạch xoạch, trong khoảng thời gian ngắn, vang lên một hồi điên cuồng gặm cốt nhục thanh âm, Phi Thiên cô nàng bộ dáng kia hình như là sợ có người cùng nàng đoạt mỹ thực đồng dạng, đem sở hữu mỹ thực đều hướng trong ngực ước lượng, hai tay trào được tràn đầy, đồng thời, miệng cũng là nhét được tràn đầy, bề bộn đều bận không qua nổi. Chứng kiến Phi Thiên cô nàng cái này bộ dáng, Yến Thập Tam đều dở khóc dở cười, người không biết chuyện, thật đúng là cho rằng nàng là hơn 10 ngày chưa ăn cơm rồi. Một hồi phong quyển tàn vân, không có trong chốc lát công phu, Phi Thiên cô nàng đem cái này một đống lớn mỹ thực ăn được sạch sẽ, liền xương cốt đều gặm được sạch sẽ, hình như là bị cẩu gặm qua đồng dạng. Tình cảnh như vậy lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu há hốc mồm, cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi xem xét Phi Thiên cô nàng bụng, nhưng là, Phi Thiên cô nàng bụng vẫn là bẹp bẹp. Vào lúc này, Yến Thập Tam cũng không khỏi hoài nghi, cô nàng này đem một đống lớn đồ vật ăn đi nơi nào, như vậy một đống lớn mỹ thực ăn hết, bụng cũng không có một điểm tỏ vẻ. Ngươi cái này thật đúng là lại để cho thiên hạ nữ nhân ghen ghét, một cái đại ăn hàng, vậy mà ăn không mập. Yến Thập Tam dù nhiên nói, mà Bay Thiên cô nàng là ba phần no bụng, bảy phần thỏa mãn, sờ lên cái bụng, nói ra, tốt rồi, ngươi hỏi đi. Các ngươi cổ đề môn, từng phát hiện một cái cổ động, ngươi biết tình huống như thế nào? Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cổ động. Phi Thiên cô nàng giảo hoạt địa mở chừng hai mắt, lộ ra giảo hoạt thần thái, lắc đầu, nói ra, ta không biết cái gì cổ động, ta tại cổ đề môn trong chỉ là một cái cô nàng, tông môn bên trong sự tình ta chưa bao giờ biết rõ. Nhìn thấy Phi Thiên cô nàng cái kia giảo hoạt thần thái, Yến Thập Tam không khỏi cười một tiếng, hắn chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, cũng không có kỳ vọng cái này tiểu hoạt đầu hội tự nói với mình. Ngươi không tức giận sao? Nhìn thấy Yến Thập Tam chỉ là cười cười, cũng không có tức giận bộ dáng, Phi Thiên cô nàng không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, tại sao phải sinh khí, ngươi đã không nói, ta sinh khí cũng không có dùng. Nếu là không cách nào cải biến sự tình, còn lại để cho chính mình sinh khí, không phải cùng chính mình gây khó dễ sao? Cũng đúng ờ. Phi Thiên cô nàng bên cạnh thủ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói đạo. Vậy ngươi nói một chút ngươi chuyện của mình a. Nghe nói ngươi là Ngụy Thạch ôm trở lại, vậy sao? Yến Thập Tam nhìn qua Phi Thiên cô nàng nói ra. Phi Thiên cô nàng nhẹ gật đầu, nói ra, vâng, nghe nghĩa phụ nói, ta vừa ra đời sẽ không có cha mẹ, nghĩa phụ lão nhân gia ông ta đem ta bao trở lại, nghĩa phụ hắn đối với ta rất tốt, mọi người cũng đều đối với ta rất tốt. Nói đến đây, nàng thần sắc không khỏi chịu buồn vã. Như vậy không tốt sao? Yến Thập Tam nhìn qua nàng ảm đạm khuôn mặt, cười cười hỏi. Mà lúc này đây Phi Thiên cô nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, người tại sao phải lão đâu này? Sinh lão bệnh tử, đó là bình thường sự tình. Coi như là tu sĩ, cũng cuối cùng chạy không khỏi vừa chết, thế gian không tiên, liền không trường sinh. Yến Thập Tam suy nghĩ một chút, trả lời vấn đề của nàng. Phi Thiên cô nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nhưng, ta sẽ không lão nha, Tam bá bá, Vân thúc thúc bọn hắn lão được rất nhanh, khởi đại bá đều qua đời thiệt nhiều rất nhiều năm, nhưng, tất cả mọi người nói ta chưa trưởng thành. Nói xong, chính cô ta lại không khỏi lâm vào trong trầm tư, không nghĩ ra. Phi Thiên cô nàng, cổ đề môn nội một bí mật, nàng phát triển so bất luận kẻ nào đều chậm, Ngụy Thạch đem nàng ôm trở lại thời điểm, cổ đề môn bao nhiêu đệ tử theo thanh niên lớn lên thành trung niên đi vào lão niên, có bao nhiêu người thế hệ trước vật đã tọa hóa, nhưng, đã nhiều năm như vậy, nàng y nguyên chậm rãi phát triển, đã qua nhiều năm như vậy, nàng chỉ là theo một đứa con nít sinh trưởng thành một cái tiểu cô nương mà thôi. Tựa hồ, người khác vài thập niên thời gian, chẳng qua là nàng một năm thời gian mà thôi. Thế gian, tựu là có thêm không thể tưởng tượng nổi tồn tại, một ít không thể tưởng tượng nổi tồn tại, một ngày nào đó, sẽ có lấy đáp án của nó. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của nàng, du nhiên nói. Tiếp được vài ngày đến, Yến Thập Tam vẫn là lưu núi chơi nước, tựa hồ, hắn quên hắn việc này mục đích đồng dạng. Thẳng đến lại qua 6 ngày, Yến Thập Tam tựa hồ cuối cùng nhớ ra chính mình việc này mục đích đồng dạng. Đối với đi theo trưởng lão nói ra, đúng rồi, trưởng lão, đi cổ động xem một chút đi, qua mấy ngày ta cũng có thể trở về hướng tộc trưởng báo cáo kết quả công tác rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này, bản vui đến quên cả trời đất. Yến Thập Tam đột nhiên đưa ra muốn đi cổ động, cái này lại để cho cổ đề môn trưởng lão ngơ ngác một chút. Yến Thập Tam nhìn qua vị trưởng lão này, nhàn nhạt nói, như thế nào, không được sao? Thật khó khăn. A, Phò Mã Gia, ngươi hay nói giỡn rồi, đương nhiên đi, đương nhiên đi. Phò Mã Gia đã đến rồi, cái kia khẳng định muốn nhìn một chút. Bất quá, hôm nay Phò Mã Gia cũng đi mệt rồi, ngày mai đi thấy thế nào? Cổ đề môn trưởng lão bề bộn nói là đạo. Đi, ngày mai sẽ ngày mai. Yến Thập Tam cũng rất sảng khoái địa đã đáp ứng, tựa hồ, cũng không có để ý bộ dạng. Yến Thập Tam đột nhiên đưa ra muốn đi cổ động, cái này lại để cho cổ đề môn cao tầng hoặc nhiều, hoặc ít đều có chút ngoài ý muốn. Vì việc này, cổ đề môn cao tầng suốt đêm tổ chức hội nghị, tám đại trưởng lão bọn hắn đều dự họp. Hiện tại hắn muốn xem cổ động, nên làm thế nào cho phải. Cùng đi Yến Thập Tam vị trưởng lão kia nói ra. Một vị khác trưởng lão hỏi, lão Tam, người bên kia cổ động chuẩn bị xong không vậy? Đã chuẩn bị xong, tuyệt đối không thể khiêu khích, ta dùng một cái lão động khắc lên cổ xưa đạo văn. Một xem giống như là đã lâu cổ động, giấu giếm được Yến Thập Tam hai mắt, có lẽ không có vấn đề. Vị trưởng lão này nói ra. Chuyện này liền làm cái chấm dứt a, mang xuống cũng không phải biện pháp, mượn ra vài món cổ bảo đến, lại để cho hắn mang về a. Hắn có thể hướng bất tử điều cây tộc báo cáo kết quả công tác, mà bất tử điều cây tộc cầm đồ đạc của chúng ta, cũng không nên nói cái gì nữa. Ngụy Thạch trầm ngâm một chút, cuối cùng quyết định nói ra. Thật sự muốn xuất ra cổ bảo sao? Có trưởng lão không khỏi không cam lòng nói. Ngụy Thạch nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, hà tiện, chỉ sợ là không có biện pháp đem hắn đuổi lên. Bất tử điều cây tộc bên kia cũng sẽ không buông tay. Nếu là như vậy, vậy thì dứt khoát hạ vốn gốc, ngăn chặn bất tử điều cây tộc miệng, về sau bọn hắn muốn cổ động, cũng không cách nào mở miệng. Ta cảm thấy được cũng thế, cái này Yến Thập Tam so những người khác càng dễ ứng phó. Nếu như hắn lấy được cổ bảo, nhất định sẽ thật cao hứng trở về báo cáo kết quả công tác. Chúng ta cái này vài món cổ bảo, cũng tới lịch kinh người. Yến Thập Tam mang theo như vậy vài món cổ bảo trở về, dùng ta chi cách nhìn. Chỉ sợ liệt nắng gắt sẽ rất cam tâm tình nguyện cho hắn ghi công khen thưởng, mượn này tăng lên hắn tại bất tử điều cây trong tộc địa vị, kể từ đó, chuyện này là được ván đã đóng thuyền sự tình, bất tử điều cây tộc cũng không thích đổi ý. Có một vị trưởng lão nói ra, vậy cứ như thế định rồi a. Cuối cùng cổ đề môn cao tầng ý kiến đã đạt thành nhất trí. Ngày hôm sau, cổ đề môn mang theo Yến Thập Tam nhìn cổ động, Ngụy Thạch, tám đại trưởng lão cùng với cổ đề môn không ít cao tầng đều cùng đi theo, đội ngũ có thể nói là khổng lồ. Hơn nữa, như vậy một đám người đem Yến Thập Tam túm tụ ở chính giữa, hạo hạo đãng đãng, như vậy đội ngũ, như vậy cậy thế, có thể nói có thể làm cho một người lòng hư vinh đạt được rất lớn thỏa mãn. Đặc biệt Yến Thập Tam như vậy địa vị, thân phận như vậy, cổ đề môn cho hắn cao như thế quy cách đãi ngộ, tình huống như vậy, có thể làm cho một người lòng hư vinh đạt được thật lớn thỏa mãn. Đổi lại một ít người, chỉ sợ là phiêu phiêu dục tiên, đã sớm quên chính mình là ai. Ngụy Thạch bọn hắn một đoàn người vây quanh Yến Thập Tam đi tới dưới một ngọn núi cao. Tại chân núi có một cái cổ động, lúc này, cái này cổ động đã bị người mở ra, sau khi đi vào, chỉ thấy cổ động ở trong có bàn đá, ghế đá, giường đá, trong thạch động, có đạo văn lưu chuyển, đạo văn phong cách cổ xưa, xem xét liền biết là lâu dài đạo văn. Tiến vào cổ động, thì có một cỗ cũ kỹ khí tức đập vào mặt, lại để cho người cảm thấy cái này cổ động có vô số tuế nguyệt. Phò Mã Gia, ngay ở chỗ này, cái này cổ động chính là chúng ta cổ đế môn một vị đã lâu lão tổ tu luyện chi địa, là một cái đã lâu động phủ. Ngụy Thạch vi Yến Thập Tam giới thiệu nói ra, tại đây đạo văn phong cách cổ xưa, xem xét tự là xuất tự ở vô thượng cường giả chi thủ, đã nơi này là các ngươi lão tổ tu luyện chi địa, các ngươi lão tổ có lẽ cho hắn hậu đại để lại không ít bảo vật a. Yến Thập Tam một bộ không hiểu giả hiểu, giả vờ giả vịt bộ dáng, nhìn một phen cổ động tình huống, nói ra, Ngụy Thạch mấy người bọn hắn nhìn nhau đồng dạng, biết rõ muốn tới hay là muốn đến, không dưới vốn gốc, là ứng phó không qua rồi, Ngụy Thạch đành phải nói ra, là có vài món bảo vật. Đều là lão tổ lưu cho hậu nhân. Lấy tới xem một chút. Lúc này, Yến Thập Tam cũng mang sang một bộ cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Ngụy Thạch bọn hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Một hồi lâu, tám vị trưởng lão đi mang tới 6 kiện bảo vật. 6 kiện bảo vật địa vị đều là hết sức kinh người. 6 kiện bảo vật ở bên trong, có một cái tấm bia cổ. Tấm bia cổ bên trên chữ cổ là phun ra nuốt vào lấy đáng sợ vầng sáng. Có một kiện là thạch tháp. Thạch tháp đã lâu. Tản mắt ra hoang man khí tức, có một kiện là một khối mai rùa linh động vô cùng, giống như là có sinh mạng đồng dạng. Yến Thập Tam nhìn cái này 6 kiện bảo vật, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, 6 kiện bảo vật, ta đều đã muốn. Cứ việc Ngụy Thạch cùng tám đại trưởng lão đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, Yến Thập Tam há mồm muốn sáu kiện cổ bảo, lại để cho Ngụy Thạch cùng tám đại trưởng lão cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Tám đại trưởng lão bọn hắn bắt đầu còn có thể cho rằng, Yến Thập Tam niệm cổ để môn nhiệt tình chiêu đãi, lưu một hai kiện cổ bảo, thật không ngờ, Yến Thập Tam há miệng muốn sáu kiện cổ bảo. Ngươi cái này khinh người quá đáng. Vẫn đối với Yến Thập Tam có ý kiến, La Phong cái lúc này nhịn không được phát tác, tức giận nói. Yến Thập Tam khiết hắn liếc, mang sang cao ngạo bộ dáng, ngạo khí khinh người, lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Những cổ bảo này, chính là chúng ta cổ đế môn lão tổ lưu cho hậu đại, dựa vào cái gì ngươi đã muốn sở hữu cổ bảo? La Phong trong nội tâm cuồng nộ, Yến Thập Tam như vậy tư thái quả thực tự là khinh người quá đáng, không đem hắn cổ đế môn để ở trong mắt. Dựa vào cái gì? Yến Thập Tam một bộ cao ngạo tư thái, vừa khôi tự cho là đúng, dầm dĩ Trương Man Hoành, lãnh ngạo nói, chỉ bằng chúng ta Bất Tử Điểu cây tộc là cái này phiến thiên địa tông chủ, các ngươi cổ đế môn phụ thuộc vào chúng ta Bất Tử Điểu cây tộc, cho nên, các ngươi cổ đế môn đồ vật cũng là chúng ta Bất Tử Điểu cây tộc đồ vật. Ngươi nghe được Yến Thập Tam như thế cùng vọng, La Phong nộ khí trùng thiên, phẫn nộ quát, Bất Tử Điểu cây tộc thì thế nào? Chúng ta cổ đế môn tuy nhiên thuộc sở hữu tại Bất Tử Điểu cây tộc, nhưng Bất Tử Điểu cây tộc tại ta cổ đế môn ở bên trong còn không có hung hăng càn quấy đến mức này. Có ta ở đây, ta cổ đế môn tự cũng không lại để cho các ngươi Bất Tử Điểu cây tộc muốn làm gì thì làm. Vậy sao? Như thế nào? Không phục tự đứng ra xem ta Bất Tử Điểu cây tộc thế nào đem ngươi dẫm thành thịt vụn. Yến Thập Tam lãnh ngạo cười cười, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Lúc này Yến Thập Tam đem nhân vật này diễn được phát huy vô cùng tinh tế. Tốt. La Phong giận dữ buồn cười, đứng dậy, cười lạnh nói, ta cũng muốn nhìn một cái ngươi cái phế vật này thế nào đem ta dẫm thành thịt vụn. Vẫn đối với Yến Thập Tam có thành kiến La Phong, lúc này rốt cục bạo phát. Làm càn. Cứ việc Yến Thập Tam nghe vào Ngụy Thạch bọn hắn trong tai là vô cùng chói tai, nhưng là, vì đại cục, giờ này khắc này, Ngụy Thạch cùng tám đại trưởng lão bọn hắn đều hay vẫn là nhị, nhỏ không nhẫn, loạn đại mưu, Ngụy Thạch hướng La Phong quát trách móc nói, tại đây cũng là ngươi sằng bậy địa phương ấy ư? Không biết trời cao đất rộng, nhanh hướng phò mã ra nhận lầm xin lỗi. Môn chủ La Phong thật sự là nuốt không trôi cơn tức này, hắn nói như thế nào cũng là thiên chi kiêu tử, khinh thường quần hùng, bây giờ lại bị một cái vô danh tiểu bối ép tới không ngẩng đầu được lên, còn không mau hướng phò mã ra nhận lầm xin lỗi. Ngụy Thạch lúc này không thể không xuất ra môn chủ uy nghiêm, ngăn trận dục bão nổi La Phong. Tại Ngụy Thạch trấn áp phía dưới, La Phong không thể không cúi đầu xuống, hướng Yến Thập Tam nhận lầm, cái này lại để cho hắn nộ đến nổi giận. Trong nội tâm là lửa giận ngút trời, tức giận muốn giết người, nếu như không phải là vì cổ đế môn, hắn hận không thể đem Yến Thập Tam giết. Người trẻ tuổi, biết sai có thể thay đổi là một chuyện tốt, hy vọng về sau không cần phạm vào, đừng không biết trời cao đất rộng. Yến Thập Tam lấy ra rất cao tư thái, chỉ hơi hơi cúi đầu nhìn La Phong liếc, đem tư thái làm được 10 phần. Yến Thập Tam cao như thế tư thái, đem La Phong tức giận đến thổ huyết. Phò mã ra không ai trách móc, người trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ. Phò mã gia đại nhân có đại lượng, không ai cùng hắn so đo. Ngụy Thạch bề bộn là hòa giải, nói ra, phò mã gia nói rất đúng, cái này cổ động đồ vật, chúng ta cổ đế môn cũng đang muốn bày đồ cúng cho liệt tộc trưởng, phò mã gia đến rồi, vậy thì càng tốt hơn, những vật này, tự do phụ mã búa mang về. Nói xong, hắn nhịn đau đem sáu kiện cổ bảo nhét vào Yến Thập Tam trong tay, không thấy con thỏ không vung ưng, cổ đế môn không dưới vốn gốc, chỉ sợ là không có biện pháp đem Bất Tử Điểu cây tộc đuổi rồi. Rất tốt, thức vụ người vi tuấn kiệt. Yến Thập Tam rất cao ngạo gật gật đầu. Một phen phong ba, cuối cùng là thở bình thường lại, Ngụy Thạch bọn hắn tuy nhiên đau lòng, nhưng là cuối cùng là ứng phó rồi. Ra cổ động chi về sau, Yến Thập Tam đột nhiên trông về phía xa chân trời, chỉ vào chân trời này tòa cao nhất ngọn núi, nói ra, chỗ đó hẳn là các ngươi cổ đề môn cao nhất ngọn núi a, Ngụy môn chủ giống như không có mang ta đi qua, muốn hay không đi một chút nhìn xem. Yến Thập Tam đột nhiên chỉ này tòa đỉnh núi, lại để cho Ngụy Thạch cùng tám đại trưởng lão đột nhiên là sắc mặt đại biến. Ngụy Thạch bề bộn nói là nói, phò mã gia nói không sai, chỗ đó đích thật là chúng ta cổ đế môn cao nhất một ngọn núi, bất quá chỗ đó không có gì đẹp mắt, nơi đó là một mảnh đầm lầy, hồ nước giàn giụa, hơn nữa nơi đó là quanh năm tà khí bao phủ, cực kỳ hung hiểm. Chúng ta cổ đế môn đệ tử theo không giao thiệp với chỗ đó, đã từng có đệ tử đi vào đều chết tại đâu đó, càng địa phương nguy hiểm lại càng có ý kiến, ta muốn đi xem. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, phò mã gia, vạn không được, nơi đây chính là một cái mục nát địa phương, không có gì tráng lệ phong cảnh, vạn nhất ngươi có cái gì sơ suất, chúng ta không đảm đương nổi nha. Các trưởng lão khác nhau nhau mở miệng khuyên bảo. Nghe được những trưởng lão này, Yến Thập Tam không vui, lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc, nói ra, như thế nào, thật sự đã cho ta là bao cỏ hay sao? Ta dám vào đi, có thể bình an đi ra. Không, không, không. Ngụy Thạch bề bộn nói là nói, phò mã gia ngạo thị thiên hạ vô song, chỉ có điều, phò mã gia ngươi chính là vạn kim chi thân thể, cao quý vô song, cái loại này không sạch sẽ chi địa, chỉ là chúng ta tiểu nhân vật đi xem tự có thể, mà phò mã gia muốn đi, đây không phải là có ô ngươi kim đủ à? Ngụy Thạch hống liên tục liền giật mình, đại đập Yến Thập Tam mã thí tâm bốc, cuối cùng Yến Thập Tam mới miễn cưỡng đồng ý, gật đầu nói, không đi cũng thế. Nghe được Yến Thập Tam những lời này, Ngụy Thạch bọn hắn thở dài một hơi. Đương Ngụy Thạch bọn hắn đều cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, rốt cục có thể đem Yến Thập Tam đuổi, ứng phó mất bất tử điều cây tộc. Nhưng, ngay tại ngày hôm sau, hết lần này tới lần khác đã xảy ra chuyện. Không tốt rồi, Yến Thập Tam muốn đi cái chỗ kia. Sáng sớm, cùng đi Yến Thập Tam trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, lập tức chạy đến nói ra. Ngụy Thạch cùng chư trưởng lão vẫn còn thương nghị việc này đâu rồi, một nghe nói như thế, các trưởng lão khác cũng không khỏi biến sắc. Ngươi không có khuyên hắn. Có trưởng lão hỏi. Ta là lời hữu ích nói tận, hắn chính là muốn đi, ta ngăn đón đều ngăn không được. Vị trưởng lão này bất đắc dĩ nói. Ngụy Thạch thập phần không vui, không khỏi lạnh lùng địa khẽ hừ, lạnh giọng nói, hắn muốn đi, tự lại để cho hắn đi thôi, ta cũng thụ đã đủ rồi hắn rồi. Hừ, tự cái kia nông cạn đạo hạnh, cũng đừng muốn đi vào. Lão thất, ngươi đi chầm chầm nhanh một điểm, đừng cho hắn có cái gì sơ suất là được rồi, hắn vào không được, hắn thì sẽ biết khó mà lui. Hừ, chờ hắn đi ra, đem hắn đưa về bất tử điều cây tộc. Chỉ cần hắn không thua tại chúng ta tại đây, mọi chuyện đều tốt xử lý. Nhịn nhiều như vậy thời gian, Ngụy Thạch cũng mất đi kiên nhẫn, nóng tính cũng tới. Ngụy Thạch bọn hắn cũng cho rằng cái này cứ như vậy đi qua, nhưng mà, không có trong chốc lát, một vị đệ tử sắc mặt trắng bệch, xông tới nói ra, môn chủ, không tốt rồi, phò mã ra tiến vào. Tiến vào tự tiến vào, có cái gì ngạc nhiên? Lại để cho hắn đi thôi, chỉ cần hắn bất tử ở bên trong là được rồi. Không cần phải để ý đến hắn cái kia phế vật. Có một vị trưởng lão cũng nóng tính đến rồi. Không, không, không phải. Cái này vị đệ tử lắp bắp nói. Hắn vượt qua chết chiểu, quỷ vụ, hung lâm, tiến nhập lão tổ tông ẩn quy chi địa. Không có khả năng. Nghe được tin tức như vậy, Ngụy Thạch cũng thoáng cái đứng, không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, trừ phi là thánh thiên tôn cấp bậc đã ngoài người, nếu không không có khả năng xuyên qua chết chiểu, quỷ vụ, hung lâm. Ngàn, chắc chắn 100%, hắn thoáng cái tự tiến vào. Người đệ tử này lắp bắp nói. Lão thất đâu này? Ngụy Thạch hỏi. Bảy, thất trưởng lão truy đi xuống. Cái này đệ tử nói ra. Ngụy Thạch bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cái lúc này, bọn hắn cảm thấy cục diện vượt ra khỏi bọn hắn khống chế. Không tốt rồi, môn chủ, phát đại sự rồi. Không có trong chốc lát, mặt khác một vị đệ tử xông tới, sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Ngụy Thạch trầm giọng nói, cái kia phò mã ra, hắn, người đệ tử này hắn cả buổi, nói không ra lời. Hắn làm sao vậy? Ngụy Thạch có một loại dự cảm bất hảo. Môn chủ đi xem sẽ biết. Người đệ tử này nghẹn đã hơn nửa ngày, nói ra một câu như vậy lời nói. Cổ đề môn nhất cao phong chỗ, cũng là cổ đề môn vùng đất trung ương nơi ở. Trên thực tế, tại đây cũng là cổ đề môn là tối trọng yếu nhất địa phương. Người ở bên ngoài xem ra, nơi này là một mảnh đầm lầy. Đã qua đầm lầy chi về sau, còn có hung lâm, càng có quỷ vụ, có thể nói, nơi này là một mảnh chỗ hung hiểm, bất luận kẻ nào cũng không dám đơn giản giao thiệp với không sai, kể cả cổ đế môn đệ tử. Trên thực tế, nơi này là cổ đế môn một cái chỗ bí ẩn, cũng là cổ đế môn một cái trọng địa, bởi vì ở chỗ này quy ẩn lấy một cái cổ xưa vô cùng tồn tại, đây cũng là cổ đế môn sâu nhất nội tình. Vượt qua đầm lầy, vượt qua hung lâm, xuyên qua quỷ vụ, ngươi sẽ phát hiện. Cảnh tượng trước mắt là đại biến, bên ngoài là vùng khỉ ho có gáy, nhưng mà, đến bên trong mặt, nhưng lại mặt khác một phen thiên địa, nơi này là khí lành đằng đằng, chi bụi cỏ sinh, cam tuyền bắt đầu khởi động, linh thú đùa giỡn đùa, tại đây có thể được xưng tụng là một khối phúc địa. Nghe tới bẩm báo thời điểm, cổ đế môn môn chủ Ngụy Thạch cùng cổ đế môn mặt khác cao tầng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, đưa Ngụy Thạch bọn hắn tiến vào cái này khối phúc địa chi về sau, cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người, mà sớm theo Yến Thập Tam. Mà đến thất trưởng lão càng là ngốc như gà gỗ đồng dạng đứng ở một bên. Chuyện được đăng tại truy NCV. Còn tại đây khối phúc trong đất, chính là thanh sơn ủng thúy, nước rơi trời giáng, một tòa cao phong kình thiên âm ả lên, thẳng đến mây trắng gian. Mà cái này dưới đỉnh núi cao, là xanh biếc điểm ngừng, từng tòa xanh biếc ngọn núi vây quanh cái này tòa thẳng nhập vân cao phong. Lúc này, Yến Thập Tam tự đứng tại núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mứt trước khi, tại phập phồng dãy núi bên trong, thò ra một cái cự đại đầu. cái này cực lớn đầu như là một tòa gò núi khổng lồ như vậy. Mà cự lão đại thân thể là chôn ở cái này, phập phồng cây rừng trùng điệp xanh mướt dãy núi phía dưới. Cái này phập phồng cây rừng trùng điệp xanh mướt dãy núi vài trăm dặm rộng, mà thân thể của nó chôn ở những dãy núi này phía dưới. Tựa hồ, cái này phập phồng vây quanh cao phong dãy núi, chẳng qua là nó trên người một điểm nhỏ mô đất mà thôi. Cẩn thận xem chi, tựa hồ, cái này khổng lồ vô cùng thân hình đã là ngàn trăm vạn năm không có nhúc nhích qua, nó bối xác bên trên bùn đất tích thành dãy núi. Dãy núi đã sinh cây cỏ, hơn nữa cây cối đã lớn lên cứng cáp. Đồng thời, mà theo dãy núi trong thỏ ra đến đầu lâu, sinh ra thật dài râu rồng, toàn bộ đầu lâu đã thành long đầu hình. Xem bộ dáng, nó trước kia thực sự không phải là một đầu long, mà trải qua lột xác chi về sau, ẩn ẩn có hóa rồng chi giống như. Đầu lâu bên trên một đôi mắt sáng chói vô cùng, như là hai đợt liệt nhật đồng dạng, có thể chiếu sáng cửu u, cái này long đầu tản mắt ra đáng sợ khí tức, phun ra nuốt vào ở giữa hô hấp có thể dễ như trở bàn tay. Tại đây một cái khổng lồ sinh vật trước khi, coi như là chí tôn đều chịu biến sắc, đây là một cái đáng sợ tồn tại. Tự là như vậy một cái đáng sợ tồn tại, lúc này, cái này như long nhất dạng đầu lâu theo dãy núi trong thỏ ra đến, nó đầu lưỡi một cuốn, đem yến thập tam trong tay vô danh quả dại cuốn vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, tựa hồ là thập phần hưởng thụ bộ dáng. Một màn này, lại để cho Ngụy Thạch bọn hắn đều chấn kinh rồi, cái này long đầu quái vật khổng lồ, bọn hắn đương nhiên biết là cái gì, đây là bọn hắn cổ đề môn thủ hộ thần thú thảo long. Đây là trải qua bồ đề đạo tổ làm phép cổ xưa chi vật, cường đại được không thể tưởng tượng nổi, nó một mực đều thủ hộ lấy cổ đề môn. Tuy nhiên thảo long nhất thẳng thủ hộ lấy cổ đề môn, nhưng là, ngàn trăm đã qua vạn năm, cái này đầu thảo long sống ở chỗ này, không ăn không uống, hơn nữa ngàn năm khó được khẽ động, không biết bao nhiêu năm đi qua, nó trên người chỗ tích bùn đất cũng đã tạo thành từng tòa ngọn núi, thượng diện phát lên cây cối đã là vô cùng cứng cáp. Mà, cái này đầu thảo long y nhưng là ngàn năm khó được khẽ động. Thảo long tại cổ đề môn trong đã có rất lâu dài tuế nguyệt rồi, tựa hồ, nó đối với bất kỳ người nào đều không để ý, bất luận là cổ đề môn cái đó một đời cường đại nhân vật hoặc là môn chủ, nó đều không theo để ý tới, cũng không cùng cổ đề môn lịch đại môn chủ hoặc là cường giả thân mật, nó tự như cỏ cây đồng dạng, ngàn trăm đã qua vạn năm, không cùng người câu thông. Nhưng là, hiện tại cái này đầu thâm bất khả chắc thảo long, vậy mà theo chôn sâu trong đất bùn ló sọ, chậm rãi ăn lấy yến thập tam trên bàn tay vô danh tiểu quả. Cái này tư thái, không có bất kỳ công kích yến thập tam ý tứ, tư thái du nhiên, tựa hồ là cùng yến thập tam rất quen thuộc đồng dạng. Cái này lại để cho Ngụy Thạch thập phần khiếp sợ, hắn là cổ đế môn vi số không nhiều tại vị dài nhất môn chủ một trong, hắn so trong bổn môn là bất luận cái gì người đều càng thêm hiểu rõ thảo long. Hắn nhập cổ đế môn đến nay, cho tới bây giờ chưa thấy qua thảo long động đậy, thậm chí hắn từng là muốn cùng thảo long câu thông, nhưng thảo long chưa bao giờ để ý tới hắn. Thảo long. Đây là cổ đế môn xưa nhất tồn tại, cũng là cổ đế môn thủ hộ thần thú, một mực yên lặng lặng yên địa thủ hộ lấy cổ đế môn, nhưng, ngàn trăm đã qua vạn năm, lịch đại đến nay, ngoại trừ làm phép nó bồ đề đạo tổ bên ngoài, chưa từng có người có thể cùng nó câu thông. Nhưng mà, hôm nay cái này thâm bất khả chắc tồn tại, vậy mà cùng Yến Thập Tam rất quen thuộc bộ dáng, này làm sao không cho Ngụy Thạch bọn hắn khiếp sợ đây này, một đầu thảo quy nha. Yến Thập Tam bàn tay nâng vô danh quả dại, điềm đạm nho nhã nói. Cả đời không ăn oanh, phàm là thế gian thọ toàn bộ mệnh dài nhất sinh linh, tu hữu vô thượng chi thuật, càng là tuổi thọ lâu dài, bị phong ấn không sai, sống ngàn bách thế không là vấn đề. Sống thêm mấy đời, đột phá bình cảnh, nói không chừng có thể trở thành một đầu chân long, khinh thường cửu thiên. Yến Thập Tam nhã nhặn lịch sự tự nhiên, mà thâm bất khả chắc thảo long thì là mảnh nhai chậm nhai đi ăn lấy Yến Thập Tam, trên bàn tay quả dại, hoàn toàn không có công kích Yến Thập Tam ý tứ. Tình huống như vậy, lại để cho cổ đế môn sở hữu cao tầng đều chịu khiếp sợ, Ngụy Thạch càng là trong nội tâm chấn động, hắn là cổ đế môn trong vi số không nhiều biết rõ thảo long chân thân người, cái này đầu cổ đế môn thủ hộ thần thú, nhiều thế hệ xưng là thảo long, trên thực tế, nó chân thân vi thảo quy, ngàn trăm vạn năm du luyện, đã lột xác thành long quy, có chân long chi giống như. Đương thảo long đã ăn xong Yến Thập Tam trên bàn tay quả dại thời điểm, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vuốt ve thảo long cái kia cực lớn đầu lâu. Mà thảo long thì là đảm nhiệm tắc thì hắn vuốt ve, thậm chí là rất hưởng thụ bộ dáng. Bồ đề đạo tổ, không hổ là một đời vô thượng đạo tổ, đạo thuật vô thượng, cho nó vô thượng làm phép, khiến nó thủ hộ lấy cái này một phiến thiên địa, đợi đến lúc nó hóa thành chân long thời điểm, mới đằng phi mà đi. Bồ đề đạo tổ, đây là dụng tâm lương khổ, cái này đã thủ hộ cổ đề môn, cũng làm cho nó có bay lên không thành long một ngày. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vuốt thảo long đầu lâu. Thảo long phun ra nuốt vào lấy hơi thở. Tựa hồ là người Yến Thập Tam khí tức trên thân, động tác rất quen thân mật, một hồi lâu chi về sau, thảo long lúc này mới chậm rãi lùi về đầu lâu, lại một lần nữa đem đầu lâu vùi sâu vào phập phồng dãy núi bên trong. Nói thật ra, ta rất thất vọng. Lúc này, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà phủi tay, ôn nhu điểm đạm nho nhã, nói ra, ta là một cái giảng đạo lý người. Đương nhiên, ta giảng đạo lý, không phải cùng ai đều giảng đạo lý. Nếu có người lừa gạt ta, ta thật đúng là không giảng đạo lý. Nói xong, Yến Thập Tam một cước nặng nề mà dẫm trên mặt đất. Ông một tiếng, một mảnh dài hẹp đạo văn theo Yến Thập Tam dưới chân diễn sinh, một mảnh dài hẹp đạo văn sáng. Trong nháy mắt, cái này đan vào thành mạng lưới khổng lồ đạo văn động đến thiên địa, một mảnh dài hẹp pháp tắc phóng lên trời, một mảnh dài hẹp pháp tắc như tiên liệm đồng dạng bong bong rung động, tựa hồ muốn đem đại địa kéo đồng dạng. Gặp một tiếng, một mảnh dài hẹp pháp tắc phóng tới này tòa bị dãy núi ủng đám kình thiên, trong mây trên đỉnh núi cao, trùng kích tại sườn núi trung ương thời điểm tách ra sáng chói hào quang. Cái này một mảnh dài hẹp pháp tắc như là vạn long về đồng dạng, ở cái địa phương này dây dưa xoay tròn, tạo thành đạo tắc thì trương tự, cái này đạo tắc thì trương tự tựa hồ xem như là một cái cổ động phủ môn hộ, một mảnh dài hẹp đạo tắc thì vòng vo cùng một chỗ, khiến cho cái môn này hộ đã cổ xưa, vừa thần bí, tựa hồ, thông qua môn hộ, tự có thể đi vào một cái vô cùng thần bí thế giới. Bồ đề đạo tổ lưu lại cổ động, ngàn trăm đã qua vạn năm, cũng không hiện thế, bất quá. Gần ngàn năm đến, các ngươi cổ đề môn rốt cục thấy được một ít mánh khóe. Yến Thập Tam nhìn qua cái này cổ xưa môn hộ, nhàn nhạt địa vừa cười vừa nói. Ngụy Thạch sắc mặt kịch biến, thoáng cái tuyết trắng, hắn khi còn trẻ lúc tự từng nghiên cứu chuyện này, bởi vì, hắn theo tông môn tông cuốn trong biết rõ, Bồ Đề Đạo Tổ từng tại cổ đề môn trong để lại một tòa thần bí động phủ, không có ai biết trong lúc này có đồ vật gì đó. Ngụy Thạch nghiên cứu vô số tuế nguyệt, thậm chí là hơn 1000 năm lâu bế quan ở chỗ này tu luyện. Cái này rốt cục lại để cho hắn thấy được một điểm mánh khóe, nhưng mà, hắn xa không có Yến Thập Tam như vậy dễ dàng địa điểm mở cửa hộ. Ngụy môn chủ, ngươi nói cái này môn hộ tên gì đâu này? Nếu như ta không có đoán sai, gọi hắn Bồ Đề Động như thế nào? Yến Thập Tam lúc này lẳng lặng cười cười, nhìn qua Ngụy Thạch, nói ra. Phò Mã Gia đã hiểu lầm, ta đối với cái này cổ động hiểu rõ rất ít. Ngụy Thạch chỉ hoãn qua thần đến, nói ra. Yến Thập Tam khẽ gật đầu một cái. Nói ra, nói như vậy, cái này cổ động chưa tính là ngươi cổ đề môn, đã như vậy, cái kia không thể tốt hơn, từ hôm nay trở đi, cái này Bồ Đề Động quy về ta. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Ngụy Thạch cùng Bồ Đề môn cao tầng sắc mặt kịch biến, bọn họ cũng đều biết, cái này Bồ Đề trong cổ động tuyệt đối có kinh thế chi bảo, nếu là thật sự bị Yến Thập Tam một người độc chiếm, như vậy, bọn hắn cổ đề môn tự thật là tiền mất tật mang, cái này là chúng ta cổ đề môn đồ vật, dựa vào cái gì quy ngươi? La Phong cũng nhịn không được nữa. Đứng dậy, tức giận nói. Yến Thập Tam ôn nhu địa cười cười, vuốt ve nắm đấm của mình, nói ra, nếu như giảng đạo lý, ta đây có thể giảng trăm ngàn đầu đạo lý để chứng minh cái này Bồ Đề, động quy ta. Bất quá, hiện tại ta không thích giảng đạo lý, đặc biệt là có người cố ý lừa gạt của ta thời điểm. Ở thời điểm này, ta càng ưa thích dùng quả đấm của ta đến giảng đạo lý. Chỉ bằng ngươi. La Phong chằm chằm vào Yến Thập Tam nắm đấm, lạnh lùng địa khẽ hừ. Lạnh giọng nói, tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bổn sự. Hôm nay tự tính toán quả đấm của ngươi ngạnh hôm khác, ta cũng phải đem nó đánh bại. La Phong bị khinh bỉ đã lâu rồi, hắn đã sớm là xem Yến Thập Tam không vừa mắt rồi, hôm nay, rốt cục bạo phát đi ra rồi. Ngươi, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà khiết liếc, điềm đạm nho nhã nói, không phải ta xem thường ngươi, nếu như ngươi muốn ra tay, ta một chiêu liền đem ngươi đặt ngã xuống đất, khoác lác cũng không sợ đau đầu lưỡi. Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy lại để cho La Phong tức giận đến run rẩy. Hắn đã là một vị thánh thiên tôn, tại Đông Lục một đời tuổi trẻ, tự tính toán hắn không phải đệ nhất cao thủ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, hắn xuất đạo đến bây giờ, vẫn chưa có người nào dám nói một ngón tay đem hắn đả bại. Yến Thập Tam như vậy, quả thực tự là vũ nhục hắn. Họ Yến, lăn ra đây, ta muốn nhìn một cái ngươi cái này một ngón tay có bao nhiêu lợi hại. La Phong cũng nhịn không được nữa, đứng dậy, giống to một tiếng. Chỉ vào Yến Thập Tam, trong một chớp mắt, hắn là huyết khí trùng thiên, thánh uy ngập trời. Tốt, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một ngón tay, ta liền đem cái này Bồ Đề Động tặng cho các ngươi cổ đề môn. Nếu như ngươi tiếp không dưới cái này một ngón tay, cái kia chỉ có thể nói, ngươi học nghệ không tinh. Yến Thập Tam y nguyên lẳng lặng yên đứng ở nơi đó. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho La Phong không khỏi chịu run rẩy. Tức giận đến lồng ngực đều nhanh nổ tung rồi, không người nào dám như thế khinh thị hắn. Dám nói một ngón tay đem hắn đả bại, đây quả thực là hắn vô cùng nhục nhã. Họ Yến, hôm nay ta không giản là phải đem ngươi đả bại, còn muốn đem ngươi dẫm nát dưới chân, lại để cho ngươi biết, hôm nay cao bao nhiêu. La Phong giận dữ hét. Ở thời điểm này, trên người hắn một mảnh dài hẹp đạo tắc thì phóng lên trời, mỗi một đầu pháp tắc đều có thể đập vụn ngọn núi, trọng không thể đo lường. Phong Nhi, không thể khinh địch. Lúc này, Ngụy Thạch bọn hắn đều cảm thấy thế cục không hề tại bọn hắn trong khống chế, thoáng cái, bọn hắn nhìn không thấu Yến Thập Tam. Lúc này, Yến Thập Tam không còn là cái kia phế vật, thoáng cái trở nên thâm bất khả trắc. Họ Yến, tiếp chiêu a. La Phong gầm lên giận dữ, lúc này, hắn cũng không có khinh địch, trong một chớp mắt, hắn thi ra chính mình cường đại nhất một môn công pháp, bong bong có âm thanh pháp tắc bên trong một đoàn liệt diễm bay lên, tại liệt diễm bên trong, có một cây cổ thụ mềm rủ xuống bay lên, cổ thụ kình thiên, che đậy bầu trời. Thu vừa lúc đó, từng tiếng gáy, một đầu phượng hoàng từ phía trên hàng mà, tê hạ xuống cổ trên cây, phượng hoàng giá lâm, thoáng cái tản mắt ra vô địch chi uy, đây là cường đại nhất sinh linh, hoàng giả bên trong hoàng giả. Yến Thập Tam nhìn xem tình cảnh này, chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi xuất thủ trước a, nếu như ta ra tay, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội xuất thủ rồi. Giết, La Phong tức giận đến thổ huyết, một hét lên điên cuồng, đạo tắc thì khóa thiên, nghe được từng tiếng gáy, tê tại cổ thụ bên trên phượng hoàng ngang trời mà đến, phượng hoàng hoành kích vu thiên, cánh có thể đánh nát trăm vạn dặm dãy núi, tại nó một kích phía dưới, có thể nứt vỡ sơn hà, không có gì có thể kháng cự. Phượng hoàng, đây chính là vô thượng tồn tại. Cường đại vô cùng thần thú. Phanh ở này trong một chớp mắt, một ngón tay hoành đến, một ngón tay hoành thiên, ngôi sao vỡ vụn, tinh hà đứt đoạn, cái này một ngón tay như cùng là thần linh một ngón tay, một kích mà xuống, có thể nghiền nát thế gian hết thảy. Một tiếng kêu rên chi tiếng vang lên, hoành kích mà đến phượng hoàng, bị cái này so thiên còn lớn hơn một ngón tay nghiền được nát bấy. La Phong là phốc một tiếng, cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài, quản chi hắn một chiêu này lại nghịch thiên. Cũng đồng dạng ngăn không được Yến Thập Tam một ngón tay. Chuyện được đăng tại truyệncv.com. Phong Nhi, La Phong sư phụ sắc mặt kịch biến, thoáng cái tiếp được bị đánh bay La Phong. Ngô cây tê phượng. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, bồ đề đạo tổ vô song đạo thuật, đáng tiếc, ngươi không có học toàn bộ, nếu như học hết, hoặc là còn có thể ngăn ta một ngón tay. Yến Thập Tam như vậy lại để cho Ngụy Thạch bọn hắn sắc mặt đại biến, La Phong cũng không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua Yến Thập Tam. Ngô cây tê phượng, đây thật là bọn hắn cổ đề môn một đại tuyệt học, bất quá, ngoại nhân rất ít biết rõ bọn hắn có cái môn này tuyệt học, La Phong là cổ đề môn cực kỳ có thiên phú đệ tử, cho nên mới phải tu luyện môn tuyệt học này. Đây cũng là La Phong đòn sát thủ một trong. Ngô cây tê phượng, đây thật là bồ đề đạo tổ vô thượng đạo thuật, nghe đồn, bồ đề đạo tổ từng giá lâm cổ đề môn, lúc ấy cổ đề môn một vị thiên tài hướng bồ đề đạo tổ thỉnh giáo, bồ đề đạo tổ niệm và bậc cha chú ân tình. Chỉ điểm một cái vị thiên tài này, rời đi rồi. Vị thiên tài này đã nhận được bồ đề đạo tổ vô thượng tuyệt học ngô cây tê phượng. Đáng tiếc, bồ đề đạo tổ đến đi vội vàng, cũng không có tinh tế diễn giáo, chỉ là truyền miệng mà thôi. Vị thiên tài này tuy nhiên có thiên tư tung hoành, nhưng, bồ đề đạo tổ môn tuyệt học này thật sự là quá thâm ảo, khiến cho vị thiên tài này không cách nào hoàn toàn tìm hiểu ngô cây tê phượng. Về sau, cổ đề môn truyền lại ở dưới môn tuyệt học này là có chỗ thiếu, cũng không phải nguyên vẹn không tì vết. Môn tuyệt học này Yến Thập Tam đương nhiên biết rõ, Phượng Cầu Hoàng đã nhận được Bồ Đề Đạo Tổ đạo thống, đã nhận được Bồ Đề Đạo Tổ đích nhân sinh cuộc sống chỗ lấy Bồ Đề Tê Phượng Kinh. Lúc ấy Phượng Cầu Hoàng từng là muốn đem cái này bộ cổ kinh cho Yến Thập Tam sao một phần, bất quá, Yến Thập Tam không có muốn, chỉ là đem cổ kinh nhìn thoáng qua. Bởi vì Bồ Đề Đạo Tổ nói là đem cái này đạo thống truyền cho Phượng Cầu Hoàng, cho nên Yến Thập Tam cũng không có đi tu luyện. Lúc này, Ngụy Thạch sắc mặt của bọn hắn đều trắng bệch, giờ này khắc này bọn họ cũng đều biết, Yến Thập Tam cũng không phải một cái phế vật, cũng không phải một cái đạo hạnh nông cạn nhân tộc tiểu bối, mà là một cái thâm bất khả trắc người. Phò Mã Gia, chúng ta là có mắt không tròng, bị lá che mắt, không nhìn được Phò Mã Gia là cao nhân, trước đó, chúng ta nhiều hơn đắc tội, mong rằng Phò Mã Gia có thể thứ tội, phục hồi tinh thần lại. Ngụy Thạch bước lên phía trước thỉnh tội, hướng Yến Thập Tam đại bái đạo. Yến Thập Tam nhìn đại bái Ngụy Thạch, cười cười, nói ra, Ngụy môn chủ, ngươi cái này chỉ sợ là trong lời nói có chuyện a. Ta Ngụy Thạch nhất thời nghẹn lời, lúc này đây, bọn hắn cổ đế môn là ăn trộm gà bất thành phản thực một thanh mễ, bọn hắn cho rằng có thể đem Yến Thập Tam hồ lộng qua, thật không ngờ, bọn hắn ngược lại là bị Yến Thập Tam lừa được. Hiện tại không chỉ là bồ đề động sẽ trở thành vị Yến Thập Tam vật trong bàn tay, liền bọn hắn sáu kiện cổ bảo cũng bồi tiến vào. Lấy về a. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, đem trước khi lấy đi sáu kiện cổ bảo ném trả lại cho Ngụy Thạch. Cái này Ngụy Thạch tiếp nhận cổ bảo, nhìn xem trong tay sáu kiện cổ bảo, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi ngây dại, hắn thật không ngờ, Yến Thập Tam hội dễ dàng mà đem cổ bảo trả lại cho bọn hắn. Liền tại chàng cổ đề môn mặt khác cao tầng đều ngây dại, bọn hắn đều cho rằng, sáu kiện cổ bảo rơi vào Yến Thập Tam trong tay, tự là tương đương bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, lần này bọn hắn cổ đề môn xem như tiền mất tật mang, nhưng là, hiện tại, Yến Thập Tam lại đem sáu kiện cổ bảo trả lại cho bọn hắn. ta cũng là nhân tộc. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, đồng thời, đây cũng là niệm tại Bồ Đề Đạo Tổ phân tỉnh bên trên, bằng không thì, ta muốn mở ra Bồ Đề Động, các ngươi chỉ sợ là không chút nào biết. Phò Mã ra ý tứ, Ngụy Thạch bọn hắn đều tâm thần chấn động. Lúc này, một hồi nhẹ minh hưởng lên, một cây cổ thụ theo Yến Thập Tam sau lưng mềm rủ xuống bay lên, cây như phượng hoàng, tu như chân long. Bồ Đề Thần Thụ. Vừa thấy được cái này gốc cổ thụ, Ngụy Thạch bọn hắn tâm thần kịch chấn, Ngụy Thạch càng là nghẹn ngào quát to một tiếng. Bồ Đề Đạo Tổ, cùng bọn hắn Cổ Đề Môn có rất sâu duyên phận, Cổ Đề Môn đương nhiên biết rõ Bồ Đề Thần Thụ rồi. Chúng ta là có mắt không tròng, không biết Phò Mã ra dĩ nhiên là Đạo Tổ truyền nhân. Ngụy Thạch bọn hắn khiếp sợ, lúc này, Ngụy Thạch cùng mọi người sâu thâm đại bái. Lúc này, Ngụy Thạch bọn hắn cuối cùng minh bạch vì sao Thảo Long sẽ cùng Yến Thập Tam, như thế rất quen thân mật rồi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải Bồ Đề Đạo Tổ truyền nhân, bất quá ta từng cùng Bồ Đề Đạo Tổ có một phần duyên. Niệm tại Bồ Đề Đạo Tổ phân tỉnh bên trên, ta cũng không khó xử các ngươi, bất quá, Bồ Đề Động, ta hay là muốn đi. Ngụy Thạch bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ một cái, lúc này, bọn hắn muốn tranh Bồ Đề Động bảo vật, chỉ sợ đã là chuyện không thể nào rồi. Yên tâm, nếu là mặt khác bảo vật, ta ngược lại không để trong lòng, ta có thể cam đoan, có các ngươi Cổ Đề Môn một phần, tự tính toán bất tử điều cây tộc nhúng tay, lời này y nguyên hữu hiệu. Đồ vật bên trong, ta chỉ muốn một kiện. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Đa tạ Phò Mã ra. Phò Mã ra ân tình, chúng ta Cổ Đề Môn vĩnh viễn minh tại tâm. Nghe nói như thế, Ngụy Thạch bọn hắn mừng rỡ, phục bái đầy đất. Môn chủ nhưng mà, vừa lúc đó, một người đệ tử vội vã chạy đến, dục hướng Ngụy Thạch báo cáo. Chuyện gì như vậy bối rối? Ngụy Thạch gặp cái này đệ tử như thế bối rối, không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày. Người đệ tử này nhìn Yến Thập Tam, lại nhìn một chút Ngụy Thạch, rồi mới lên tiếng, bất tử điều cây tộc đến rồi đặc sứ. Đến rồi đặc sứ. Nghe được như vậy, Ngụy Thạch mày nhíu lại thoáng một phát, không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, Phò Mã ra, cái này. Lúc này, Cổ Đề Môn cao thấp ngược lại là đối với Yến Thập Tam có điểm rất tốt cảm giác, tại đây mấu chốt bất tử điều cây tộc đến rồi đột nhiên đến rồi đặc sứ, cái này lại để cho Ngụy Thạch cảm thấy không ổn. Yến Thập Tam niệm vào Bồ Đề Đạo Tổ duyên phận, đối với bọn hắn Cổ Đề Môn đã là nhân tử, nhưng là, nếu là bất tử điều cây tộc đổi một cái khác đặc sứ tới đón trường việc này, chỉ sợ sẽ không có đơn giản như vậy. Đặc sứ, Yến Thập Tam chọn lấy thoáng một phát lông mày, nói ra, mang ta đi nhìn xem. Nói xong, nhìn một chút Bồ Đề Động, cũng không nóng nảy mở ra, xoay người rời đi. Bất tử điều cây tộc đến rồi đặc sứ, mà cái này đặc sứ không phải người khác, đúng là từng cười nhạo Yến Thập Tam Liệt Hỏa Long. Lúc này, Liệt Hỏa Long cao cứ tại bảo điện bên trên thủ, bên người có đệ tử hầu hạ lấy, một bộ bao quát chúng sinh bộ dáng, cao cao tại thượng. Đương Yến Thập Tam cùng Ngụy Thạch bọn hắn đuổi lúc trở lại, Liệt Hỏa Long cười lạnh một tiếng, đề cao thanh âm, lớn tiếng nói, họ Yến, nghe nói ngươi những ngày này là quên trượt trách thủ. Cả ngày lưu núi chơi nước, đem tộc trưởng nhờ và sự tình ném chi sau đầu. Yến Thập Tam rảnh rỗi nhạt nhìn xem Liệt Hỏa Long, cười cười, nói ra, như thế nào, đến phiên ngươi tới để ý đến. Ha ha, ha ha, ha ha, họ Yến, ngươi nói đúng. Bổn công từ lúc này đây đến, tự là giám sát ngươi. Liệt Hỏa Long cười lạnh một tiếng, lần trước bởi vì Yến Thập Tam hắn đã bị trọng phạt, việc này lại để cho hắn đối với Yến Thập Tam hận thấu xương. Yến Thập Tam chọn lấy thoáng một phát ra mắt, nở nụ cười thoáng một phát. Yến Thập Tam như thế không đem mình để vào mắt, cái này lại để cho Liệt Hỏa Long lửa giận ngút trời, sắc mặt âm lãnh. Hắn lạnh lùng nói, Yến Thập Tam, ngươi cấu kết Cổ Đề Môn. Nuốt riêng chúng ta bất tử điều cây tộc tổ tiên cổ động. Dục ra trốn hắn phương. Bổn công tử thân là đốc giam, muốn hỏi ngươi tội lớn. Không hề nghi ngờ, lúc này Liệt Hỏa Long muốn quan báo tư thù, mượn cơ hội này sửa trị Yến Thập Tam. Ở đây Ngụy Thạch bọn hắn cũng không khỏi mí mắt nhảy thoáng một phát. Bọn hắn cũng biết đây là chuyện gì xảy ra, đây là bất tử điều cây tộc bên trong quyền đấu, bọn hắn không dám hỏi đến, như thế nào hỏi tội. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Tư thông Cổ Đề Môn, độc chiếm cổ động bảo tàng, bị giám sát sử phát hiện, dục đào tẩu, ra tay chống lại lệnh bắt, công kích giám sát sử, giết không tha. Lúc này, Liệt Hỏa Long lộ ra diện mục dữ tợn, lạnh dày đặc nói ra. Liệt Hỏa Long đột nhiên đến như vậy một tay. Không chỉ là muốn quan báo tư thù, còn muốn đem Yến Thập Tam đưa vào chỗ chết. Thật lớn tội, không biết phía dưới phạm thượng là cái gì kết cục. Yến Thập Tam cười cười, phong nhẹ vân đạm. Yến Thập Tam như vậy quả thực tự là tại vạch trần Liệt Hỏa Long vết sẹo, sắc mặt thoáng cái khó coi tới cực điểm, khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn vô cùng, tàn nhẫn nói, tiểu súc sinh, không biết trời cao đất rộng, ngươi thực nghĩ đến ngươi chính mình là quyền cao chức trọng Phò Mã sao? ngươi chẳng qua là một cái tiểu xúc sinh mà thôi, tại bất tử điều cây trong tộc, ngươi cái gì cũng không phải, tối đa chỉ là một cái mặc người loay hoay khôi lỗi. Nay Nhật Bản đến cấp ngươi lưu cái toàn thây, đã ngươi không biết sống chết, cái kia bổn công tử là tốt rồi tốt chiêu đãi ngươi. Nói đến đây, Liệt Hỏa Long lạnh dày đặc cười cười, lệ nhưng nói, đi, đem cái này tiểu xúc sinh cho ta trói lại, dùng cực hình lại để cho hắn cung khai tư thông cổ đề môn, độc chiếm bảo tàng sự thật. Đi theo tại Liệt Hỏa Long người bên cạnh lập tức đi xuống, hướng Yến Thập Tam vây tới. Mà lúc này, Ngụy Thạch bọn hắn mí mắt nhảy thoáng một phát, không có lên tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn phát hiện, sự tình thoáng cái trở nên phức tạp, cái này không chỉ là quan hệ lấy bồ đề động, càng quan hệ đến bất tử điều cây tộc nội đấu. Gặp Liệt Hỏa Long người bên cạnh đều vây đi qua, Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh địa đứng ở nơi đó, chỉ là lặng lặng cười cười, nhắc nhở, là người thông minh, đã biết rõ không có lẽ làm như vậy, coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắc, hắc, tiểu tử, ngươi thực nghĩ đến ngươi chính mình là ai? Ngươi thực nghĩ đến ngươi chính mình là bất tử điều cây tộc đại nhân vật hay sao? Ngươi Hoành Kiên cũng chẳng qua là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi, không có ý nghĩa, ngươi thật đúng là cho là mình thật sự phò mã.